Thật tốt nếu có thể vượt qua, không cần né tránh. Nếu né tránh, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy như thể đang diễn ra sự phá hủy và rất nguy hiểm. Như thể toàn bộ quá khứ đang biến mất, ai đó đang chết. Nhưng ngay khi bắt đầu cảm thấy an toàn trong chính sự bất an ấy, người ta sẽ thả lỏng và thư giãn vào cái không hiện hữu, rồi mọi nỗi sợ sẽ biến mất. Cho nên những thứ trông như sự phá hủy vào thời điểm ban đầu sẽ là bước đột phá vào phút cuối. Hãy trải nghiệm và đừng cố tìm kiếm nguyên nhân, bởi vì tâm trí sẽ cố gắng tìm kiếm đây hoặc kia chính là nguyên nhân khiến tôi sợ hãi. Không có nguyên nhân nào cả. Mỗi tối chỉ cần chiêm nghiệm về nó trong khoảng 40, 50 hoặc 60 phút. Chỉ cần ngồi tĩnh lặng trong phòng để cho những cái không hiện hữu tràn ngập vào sự hiện hữu của bạn. Hãy để hòn đảo của sự hiện hữu biến mất vào cái không hiện hữu. Trở thành hư không, chấp nhận nỗi sợ và đi vào bên trong, rồi bạn sẽ bước ra khỏi nó một cách tươi mới, sống động và không còn sợ hãi. Để trở nên không sợ hãi, người ta phải trải qua nỗi sợ hãi. Bạn sợ rằng bạn trai sẽ bỏ rơi mình, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều bạn trai khác, vậy thì nó không hẳn là nỗi sợ. Bạn sợ rằng mình không có đủ tiền để trang trải cuộc sống, nhưng bạn luôn có thể làm điều gì đó. Đây chỉ là những nỗi sợ vụn vặt. Con người sống trong những nỗi sợ này, đó là lý do vì sao họ không bao giờ thoát khỏi sợ hãi. Đây là nỗi sợ người ta phải trải qua. Cho nên, đừng cố tìm lời giải thích, không có lời giải thích nào cả. Hãy quan sát và đi vào trong nó càng sâu càng tốt. Hãy tiến lên cùng nỗi sợ. Hãy cứ dần bước, bất chấp mọi nỗi sợ. Và rồi điều gì đó thật đẹp sẽ xuất hiện. Điều gì đó giống như hoa hồng sẽ sinh ra từ đấy. Cho nên, không có gì phải lo lắng. Thiền để hóa giải nỗi sợ khoảng không trống rỗng. Hãy tạo thói quen mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhắm mắt lại và đi vào khoảng không trống rỗng trong khoảng 20 phút. Chấp nhận nó, hãy để nó ở đấy. Nếu nỗi sợ trỗi dậy, cứ để nỗi sợ ở đấy. Run rẩy sợ hãi, nhưng đừng bước ra khỏi khoảng không trống rỗng này. Trong vòng 2 hoặc 3 tuần, bạn sẽ có thể cảm nhận được phúc lành của nó. Một khi bạn đã chạm đến được phúc lành, nỗi sợ sẽ tự biến mất. Bạn không phải đấu tranh với nó, quỳ gối trên sàn nhà, hoặc ngồi trong tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái. Từ từ cúi gập đầu về phía trước, bạn sẽ đi vào tư thế giống như đứa trẻ trong bụng mẹ. Đầu bạn chạm vào đầu gối hoặc chạm sàn, hãy hình dung bạn đang ở trong bụng mẹ. Không kỹ thuật, không mật chú, không nỗ lực, chỉ ở đó. Quen với cái đang có ở đó, nó là thứ bạn chưa từng biết. Tâm trí bạn sợ hãi bởi vì nó đến từ một chiều hướng khác, chưa từng có. Tâm trí không thể đối phó với nó. Tâm trí chưa từng biết bất cứ điều gì như thế này trước đây, cho nên mới bị bối rối. Tâm trí muốn phân loại và dán nhãn. Nhưng cái đã biết là tâm trí, còn cái chưa biết là Thượng Đế. Cái không biết chưa bao giờ trở thành một phần của cái đã biết. Một khi trở thành một phần của cái đã biết, nó không còn là tối thượng nữa. Cái không biết vẫn là cái không thể biết, ngay cả khi bạn đã biết về nó vẫn là cái không biết. Sự bí ẩn đó không bao giờ được giải mã, cho nên, hàng đêm, hãy đi vào không gian trống rỗng ấy. Nỗi sợ sẽ có ở đó, sự run rẩy sẽ có ở đó. Dần dần, nỗi sợ sẽ ngày một vơi đi và niềm hân hoan sẽ ngày càng nhiều hơn. Một ngày kia, bạn bỗng thấy phúc lành xuất hiện, như một sự bùng phát năng lượng. Như thể đêm đã qua đi và mặt trời xuất hiện ở phía cuối trời. Thiền để xóa bỏ những mô hình cũ hình thành nên nỗi sợ. Tôi phát hiện ra rằng mình vẫn lặp lại mô hình mà bản thân đã áp dụng khi còn thơ bé. Mỗi khi cha mẹ la mắng hoặc nói điều gì đó mà tôi cảm thấy không đúng, tôi thường thu mình lại, bỏ chạy và tự an ủi bản thân rằng tôi có thể làm mà không cần mọi người, rằng tôi có thể tự xoay sở. Giờ đây, tôi bắt đầu nhận thấy mình đang phản ứng với bạn bè theo cách tương tự. Đấy chỉ là một thói quen cũ và nó đã trở nên cứng nhắc. Thử làm điều đối lập xem. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn thu mình lại, hãy mở lòng mình ra. Nếu bạn muốn đi, đừng đi. Nếu bạn không muốn nói chuyện, hãy bắt chuyện. Nếu bạn muốn dừng một cuộc tranh luận, không những không dừng lại mà hãy hăng hái tham gia. Khi tình huống sinh ra nỗi sợ xuất hiện, có hai lựa chọn, hoặc là bạn đấu tranh, hoặc bỏ chạy. Ở Mỹ, đứa con sẽ đấu tranh dữ dội đến mức cha mẹ chúng phải bỏ chạy. Nhưng ở những quốc gia đề cao các giá trị truyền thống, đứa con không thể đấu tranh. Cách duy nhất là thu mình lại để tự bảo vệ. Giờ đây, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình đang tìm cách tháo chạy, hãy cứ ở đó, hãy cứ bướng bỉnh và chiến đấu đến cùng. Chỉ trong khoảng một tháng, hãy thử làm những điều ngược lại với mong muốn và chúng ta sẽ thấy kết quả. Một khi bạn có thể làm những điều đối lập, tôi sẽ nói cho bạn cách rũ bỏ cả hai. Cả hai phải được rũ bỏ, bởi vì chỉ khi đó con người mới trở nên không sợ hãi bởi vì cả hai đều sai. Do đã ngấm sâu vào bên trong nên cái sai này cần phải được cân bằng bởi cái khác. Cho nên, trong một tháng, bạn phải là một chiến binh thực sự. Và bạn sẽ cảm thấy rất tốt, thực sự tốt, bởi vì bất cứ khi nào muốn tháo chạy, bạn sẽ cảm thấy rất tồi tệ, cảm thấy mình kém cỏi. Đây là một hành động hèn nhát thu mình lại. Hãy can đảm lên, khi sự can đảm và hèn nhát cùng biến mất, bạn sẽ trở nên không sợ hãi. Bạn hãy thử đi. Thiền để nuôi dưỡng sự tin cậy. Nếu cảm thấy khó tin cậy, bạn phải quay trở lại. Bạn phải đào sâu những tầng ký ức của mình. Bạn phải đi vào quá khứ của mình. Bạn phải dọn sạch những ấn tượng quá khứ ra khỏi tâm trí. Hẳn bạn phải có cả đống rác rưởi quá khứ, hãy dọn sạch nó. Đây là điểm mấu chốt để thực hiện bạn không chỉ quay trở lại ký ức, mà hãy sống lại với những ký ức ấy. Hãy biến nó thành thiền. Mỗi ngày, vào ban đêm, hãy quay trở lại trong khoảng một giờ. Cố tìm ra tất cả những gì đã xảy ra trong suốt tuổi thơ của mình. Càng đi sâu vào càng tốt bởi vì chúng ta che giấu nhiều thứ đã xảy ra, nhưng lại không cho phép chúng bộc phát ra ý thức. Hãy để chúng xuất hiện, quay trở lại mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy càng lúc càng đi sâu hơn. Đầu tiên, bạn sẽ nhớ ra nơi nào đó khi mình lên 4, hoặc lên 5. Bỗng nhiên, bạn sẽ đối mặt với vạn lý trường thành. Nhưng hãy cứ đi, dần dần bạn sẽ thấy mình mỗi lúc một đi sâu hơn lúc lên 3, lên 2. Có người chạm đến thời điểm lúc họ được sinh ra, có người tìm lại được cả những ký ức trong bụng mẹ và có người còn đi xa hơn thế. Về được cả kiếp sống trước. Khi bạn có thể trở lại thời điểm mình được sinh ra, bạn có thể sống lại khoảnh khắc ấy, sẽ có nỗi đau đớn, thống khổ. Bạn gần như cảm thấy mình đang được sinh ra một lần nữa. Bạn có thể sẽ khóc ré lên như đứa trẻ mới chào đời. Bạn sẽ cảm thấy khó thở như đứa trẻ khi vừa ra khỏi bụng mẹ bởi vì trong vài giây, nó không thể thở được. Đó là trạng thái rất ngột ngạt khi đó, đứa trẻ khóc thét lên. Đường thở mở ra, phổi bắt đầu hô hấp. Bạn có thể phải đi tới thời điểm đó. Từ đó, bạn quay trở lại, đi vào, rồi quay lại, cứ mỗi đêm như thế. Quy trình này sẽ diễn ra ít nhất từ 3 đến 9 tháng, và mỗi ngày. Trôi qua bạn sẽ cảm thấy như cất bỏ được gánh nặng, ngày càng nhẹ nhõm hơn, và đồng thời sự tin cậy sẽ xuất hiện, ngay bên cạnh. Khi quá khứ trở nên rõ ràng và bạn nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, bạn sẽ thoát khỏi nó. Đây là điểm mấu chốt nếu nhận biết được bất cứ điều gì trong ký ức, bạn sẽ tự do thoát khỏi nó. Nhận thức ấy sẽ giải phóng bạn, chính vô thức tạo ra ràng buộc. Từ đây, sự tin cậy sẽ xuất hiện trở lại. Thiền để biến nỗi sợ thành tình yêu. Bạn có thể ngồi trên ghế, hoặc theo bất kỳ tư thế nào mà bạn thấy thoải mái. Sau đó, đặt tay vào lòng. Tay phải nằm dưới tay trái, đây là vị trí quan trọng bởi vì tay phải kết nối với não phải, còn nỗi sợ luôn đến từ não trái. Tay trái kết nối với não trái, còn sự can đảm đến từ não phải. Não trái là vị trí của lý lẽ, mà lý lẽ là kẻ hèn nhát. Đó là lý do vì sao bạn không thể tìm thấy một người vừa can đảm vừa trí thức. Bất cứ khi nào tìm thấy một người can đảm, bạn sẽ không tìm thấy người trí thức. Người đó sẽ không có lý trí, chắc chắn là như vậy. Cho nên, tay phải nằm dưới tay trái và hai ngón cái chạm vào nhau. Sau đó, hãy thư giãn, nhắm mắt lại, thư giãn hàm dưới một chút không cưỡng ép, thả lỏng để thở bằng miệng. Đừng thở bằng mũi, hãy bắt đầu thở bằng miệng thật thư giãn. Và khi bạn không thở bằng mũi, mô hình cũ của tâm trí sẽ không còn hoạt động nữa. Một thói quen mới có thể dễ dàng hình thành. Thứ hai, khi bạn không thở bằng mũi, não bộ sẽ không bị kích thích. Hít thở bằng miệng, hơi thở sẽ đi thẳng đến ngực. Cách này sẽ tạo ra trạng thái thư giãn, rất tĩnh tại, và năng lượng của bạn sẽ bắt đầu tuôn chảy theo cách mới. Chỉ đơn giản ngồi tĩnh lặng và không làm gì cả trong ít nhất 40 phút thật tuyệt, nếu có thể ngồi trong 1 giờ. Hãy bắt đầu với 40 phút, sau đó tăng dần lên 60 phút. Hãy thực hành mỗi ngày, bất cứ khi nào có cơ hội, hãy đi vào bên trong. Luôn chọn cuộc sống và luôn chọn hành động, đừng rút lui, đừng tháo chạy. Hãy tận hưởng mọi cơ hội xuất hiện trên con đường của bạn để làm điều gì đó, để sáng tạo. Hóa giải nỗi sợ Thượng Đế. Việc từ bỏ ý nghĩ rằng có một Thượng Đế đang theo dõi chúng ta lại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Vì sao bạn lại cảm thấy sợ khi từ bỏ ý nghĩ về Thượng Đế? Hẳn là theo cách nào đó, ý nghĩ về Thượng Đế giúp bạn thoát khỏi sợ hãi, cho nên nếu từ bỏ ý tưởng ấy, bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đó là một kiểu bảo vệ tâm lý. Ở trong bụng mẹ, đứa trẻ không sợ. Tôi không thể hình dung được rằng đứa trẻ trong bụng mẹ sẽ quan tâm đến Thượng Đế, đến ác quỷ, đến thiên đường, địa ngục. Để làm gì cơ chứ? Nó đang ở thiên đường cơ mà. Mọi thứ không thể tốt hơn so với những gì đang có. Nó hoàn toàn được bảo vệ trong ngôi nhà ấm áp, bồng bềnh trong những thứ đang nuôi dưỡng nó. Cuộc sống của nó tuyệt đối, an toàn, không cần làm việc, không sợ đói, khát, mọi thứ đều được cơ thể người mẹ thực hiện. Khi đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, điều đầu tiên xảy ra với nó là nỗi sợ. Đấy là điều hiển nhiên, nó mất nhà, mất sự an toàn, sự ấm áp, những thứ xung quanh, tất cả những gì nó biết trong thế giới ấy hoàn toàn biến mất. Và nó bị ném vào một thế giới xa lạ, nơi nó không biết gì. Nó phải bắt đầu tự thở, phải mất vài giây để đứa trẻ nhận ra thực tế rằng từ giờ trở đi, nó phải tự thở. Để giúp nó lấy lại cảm giác, bác sĩ chúc ngược nó xuống và phát thật mạnh vào mông. Một kiểu chào đón thật hay, và ngay sau cú phát mạnh đó, nó bắt đầu thở. Sự bắt đầu của đứa trẻ là nỗi sợ đối với mọi thứ. Trong 9 tháng, nó ở trong bóng tối, còn trong bệnh viện hiện đại, nơi nó được sinh ra, lại có quá nhiều bóng đèn chiếu sáng xung quanh. Với đứa bé chưa từng nhìn thấy ánh sáng trước đây, điều này thật quá sức đối với võng mạc của bé. Và bác sĩ thậm chí không chờ đến vài giây, ông ta cắt phăng sợi dây còn lại gắn kết nó với người mẹ, hy vọng cuối cùng của nó về sự an toàn. Không ai bất lực hơn con cái của loài người. Loài ngựa không có giả thuyết về Thượng Đế. Loài voi không có ý tưởng về Thượng Đế. Không cần phải như thế. Voi con bắt đầu bước đi và nhìn quanh khám phá thế giới ngay lập tức. Nó không bất lực như đứa trẻ của loài người. Có nhiều thứ tồn tại phụ thuộc vào sự bất lực của đứa trẻ: gia đình, xã hội, văn hóa, tôn giáo, triết học. Nếu đứa trẻ bị bỏ mặc một mình, giống như những loài vật khác, bạn không thể tưởng tượng được nó sẽ sống sót ra sao. Không thể nào. Nó sẽ đi đâu để tìm thức ăn? Nó sẽ hỏi ai? Nó sẽ hỏi gì? Trải nghiệm đầu tiên của đứa trẻ là sợ hãi, và trải nghiệm cuối cùng của con người cũng là sợ hãi. Sự ra đời cũng là một kiểu chết. Đứa trẻ đang sống trong một thế giới hoàn toàn thỏa mãn. Nó không cần gì cả, nó không ham muốn thêm điều gì. Nó chỉ đơn giản tận hưởng sự hiện hữu, tận hưởng sự phát triển, và rồi đột nhiên nó bị ném ra ngoài. Đối với đứa trẻ, trải nghiệm này là trải nghiệm chết chết đối với thế giới mà nó đang sống, sự an toàn, ngôi nhà ấm áp của nó. Giờ đây, chúng ta đang ở thế giới bên này, chúng ta không biết gì về thế giới bên kia. Bờ bên kia vẫn thuộc trí tưởng tượng. Mỗi tôn giáo sẽ tạo ra bờ bên kia theo một cách khác, bởi vì mỗi xã hội, mỗi nền văn hóa có điều kiện lịch sử và địa lý khác nhau. Chẳng hạn người Tây Tạng không bao giờ nghĩ thế giới bên kia là lạnh lẽo, họ quá sợ cái lạnh rồi. Người Tây Tạng nghĩ rằng cõi bên kia là một thế giới ấm áp. Nhưng người Ấn Độ thì không nghĩ thế giới bên kia luôn ấm áp. Cái nắng nóng trong suốt 4 tháng ở Ấn Độ đã là quá sức chịu đựng đối với họ. Nói gì đến cái nóng vĩnh hằng, bạn sẽ bị thiêu đốt. Người xưa chưa biết gì về máy điều hòa nhiệt độ, nhưng cách họ mô tả về thiên đường gần giống với nơi có máy điều hòa nhiệt độ luôn mát mẻ, không nóng không lạnh, mà mát mẻ. Tiết trời luôn là mùa xuân, tất cả các loài hoa đều nở, gió ngát hương thơm, chim chóc reo ca, mọi thứ đều sống động nhưng không nóng ấm, chỉ mát mẻ. Chính tâm trí của bạn quy chiếu ý nghĩ ấy. Người theo đạo Hồi thì không nghĩ thế giới bên kia sẽ là sa mạc, họ đã chịu đựng quá đủ với sa mạc Ả Rập rồi. Thế giới bên kia phải là một ốc đảo xanh mát, không thể nào là một ốc đảo nhỏ với chỉ một ít nước và vài bụi cây sau khi đi hàng trăm dặm, không thể được phải là ốc đảo bao trùm và không có chỗ nào cho sa mạc. Vào lúc hấp hối, nếu không trở nên vô thức, không rơi vào trạng thái hôn mê, người đó sẽ bắt đầu nhớ lại toàn bộ vòng đời của mình. Anh ta quay trở lại khoảnh khắc đầu tiên khi mình được sinh ra. Dường như khi sắp rời khỏi thế giới này, anh ta cần phải nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ trong vài giây, toàn thể cuốn lịch chuyển động, cứ như những thước phim. Vì sao tôi muốn bạn nhớ điều này? Bởi vì Thượng Đế không là gì khác ngoài nỗi sợ kể từ ngày đầu tiên bạn hiện hữu trên cõi đời cứ tiếp diễn cho đến phút cuối, và nỗi sợ ngày một lớn hơn. Đó là lý do vì sao một người khi còn trẻ có thể vô thần, nhưng khi về già, việc đó trở nên khó khăn hơn đôi chút. Khi người đó sắp xuống mồ, nếu bạn hỏi ông vẫn là một người vô thần chứ? Ông ta sẽ nói tôi đang nghĩ lại bởi vì nỗi sợ trước điều sắp diễn ra. Cả thế giới của người ấy đang biến mất. Ông tôi không phải là người mộ đạo, không chút nào cả. Ông gần giống với Zorba, tay chơi Hy Lạp, ăn, uống và vui vẻ, không có thế giới nào khác, tất cả đều vô nghĩa. Cha tôi lại là một người mộ đạo, bất cứ khi nào thấy cha tôi đi đền thờ, ông tôi đều cười nói. Lại nữa rồi, cứ đi đi, lãng phí cuộc đời mình trước những bức tượng ngu xuẩn đó đi. Tôi yêu Zorba vì nhiều lý do, một trong những lý do đó là ở Zorba, tôi lại tìm thấy ông của mình. Ông tôi yêu ẩm thực đến mức không tin tưởng bất kỳ ai, ông luôn tự mình chuẩn bị các món ăn. Trong cuộc đời mình, tôi từng được mời dùng bữa tại hàng ngàn gia đình ở Ấn Độ, nhưng chưa bao giờ thưởng thức được món nào ngon như những món ông tôi nấu. Ông yêu việc đó đến mức mỗi tuần đều làm tiệc đãi bạn bè và ông mất cả ngày trời để chuẩn bị. Zorba, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Zorba The Greek của tác giả Niko Kazanakis. Cuốn tiểu thuyết kể về tình bạn sâu sắc giữa Zorba đại diện cho chủ nghĩa khoái lạc và nhân vật tôi đại diện cho chủ nghĩa lý tưởng. Cuộc sống của Zorba là ăn chơi hoan lạc, cuộc sống của nhân vật tôi là đau đáu với hành trình nội tâm, với mong muốn một ngày nào đó có thể viết một tác phẩm về Đức Phật. Khi ông nấu ăn, mẹ tôi, các cô, gia nhân, đầu bếp, tất cả đều không được vào bếp. Nhưng ông lại rất thân thiện với tôi. Ông cho phép tôi đứng xem và bảo hãy học đi, đừng lệ thuộc vào người khác. Chỉ cháu mới biết được khẩu vị của mình, còn ai khác có thể biết được cơ chứ? Tôi đáp điều đó quá sức, cháu quá lười biếng, nhưng cháu có thể xem. Nấu nướng cả ngày ư? Cháu không làm được, cho nên tôi không học được gì, nhưng lại thích thú đứng xem cách ông nấu ăn, gần giống như một nhà điêu khắc, một nhạc sĩ hay một họa sĩ. Đối với ông tôi, đấy không đơn thuần là nấu nướng, mà là một nghệ thuật, và nếu có gì đó không đạt đến chuẩn của ông sẽ ném đi ngay lập tức. Ông sẽ nấu lại từ đầu, trong khi đối với tôi, nó hoàn toàn ổn. Ông nói cháu biết nó không hoàn toàn ổn, nó chỉ ổn. Nhưng ta là người cầu toàn, chừng nào nó chưa đạt chuẩn của ta sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai. Ta yêu các món ăn của mình. Ông tôi từng tạo ra nhiều loại đồ uống, và dù ông làm gì, cả nhà đều phản đối, tất cả đều nói ông chỉ toàn gây phiền toái. Ông không cho phép ai vào bếp, và vào buổi tối, ông tập trung tất cả những người vô thần trong thị trấn tại nhà. Ông khiến cả nhà phiền lòng, họ không thể nổi giận với ông là người chủ gia đình, người lớn tuổi nhất, nhưng họ nổi giận với tôi. Cách đó dễ dàng hơn. Tôi rất buồn vì chỉ tình cờ biết được cuốn sách Zorba The Greek khi ông tôi qua đời. Hẳn ông sẽ thích lắm nếu tôi dịch cuốn sách và đọc cho ông nghe. Tôi đã đọc cho ông nghe nhiều cuốn sách. Ông tôi không được học hành. Ông chỉ viết được mỗi chữ ký của mình. Chỉ có vậy. Ông không biết đọc cũng không biết viết. Nhưng ông rất tự hào về điều đó. Ông từng nói thật tốt khi cha của ta không bắt ta phải đến trường. Bằng không, Ông ấy đã làm hư ta rồi. Những cuốn sách khiến người ta hư hỏng quá nhiều. Ông nói với tôi hãy nhớ, cha của cháu bị hư hỏng rồi. Các chú của cháu cũng bị hư hỏng, chúng nó luôn đọc kinh sách. Và tất cả những thứ đó đều là rác rưởi. Ông từng bảo tôi chúng sẽ cho cháu vào đại học, chúng sẽ không nghe lời ta. Và ta không thể giúp được gì nhiều, bởi vì nếu nhất định phải cho cháu đi học, cha mẹ cháu sẽ làm điều đó. Nhưng hãy thận trọng, đừng để bị lạc trong sách vở. Ông thích thú với những điều nhỏ nhặt. Tôi hỏi mọi người đều tin ở Thượng Đế, sao ông không tin? Ông nói bởi vì ta không sợ. Một câu trả lời rất đơn giản, sao ta phải sợ? Không cần phải sợ, ta không làm gì sai, ta không hại ai. Ta đã sống cuộc đời mình một cách vui vẻ. Nếu có Thượng Đế, và một ngày nào đó ta gặp ông ấy không thể nổi giận với ta. Ta sẽ nổi giận với ông ấy, sao ông lại tạo ra thế giới này? Kiểu thế giới này sao? Ta không sợ. Khi ông tôi sắp qua đời, tôi hỏi lần nữa, bởi vì các bác sĩ nói rằng chỉ còn vài phút nữa thôi. Mạch của ông yếu dần, nhịp tim bắt đầu chậm lại, nhưng ông hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn hỏi ông một câu hỏi. Ông tôi mở mắt ra và nói, ta biết câu hỏi của cháu, sao ta không tin ở Thượng Đế. Ta biết cháu sẽ hỏi ta câu đó khi ta sắp chết. Cháu nghĩ rằng cái chết sẽ khiến ta sợ hãi ư? Ta đã sống một cách vui vẻ và trọn vẹn, không có điều gì hối tiếc khi ta sắp chết. Ta sẽ làm gì vào ngày mai ư? Ta đã làm hết rồi, không còn gì nữa. Nếu mạch của ta bắt đầu chậm lại và nhịp tim ta yếu dần đi, ta nghĩ mọi thứ đều hoàn toàn ổn, bởi vì ta cảm thấy rất thanh thản, rất bình yên, rất tĩnh lặng. Ta sẽ chết hay sống, ta không thể nói ngay lúc này. Nhưng có một điều cháu nên nhớ, ta không sợ. Bạn nói với tôi khoảnh khắc tôi từ bỏ ý nghĩ về Thượng Đế, thì nỗi sợ xuất hiện. Điều đó chỉ càng khẳng định rằng bạn đang đè nén nỗi sợ bằng tảng đá ý nghĩ về Thượng Đế, cho nên vào khoảnh khắc bạn loại bỏ tảng đá ấy, nỗi sợ xuất hiện. Nếu nỗi sợ xuất hiện, bạn phải đối mặt với nó, bạn không thể nào che đậy nỗi sợ bằng ý nghĩ về Thượng Đế. Bạn không thể tin tưởng trở lại, niềm tin đó đã bị hủy hoại. Bạn không thể có niềm tin vào Thượng Đế, bởi vì sự hoài nghi là có thực, còn niềm tin là hư cấu. Và không có sự hư cấu nào trụ vững trước sự thật. Giờ đây, Thượng Đế vẫn sẽ là giả thuyết đối với bạn, lời cầu nguyện của bạn sẽ vô ích. Bạn biết đó là giả thuyết, bạn không thể quên được rằng nó là giả thuyết. Lời nói dối cần phải luôn được ghi nhớ. Người sống với sự giả dối cần phải có trí nhớ tốt hơn so với người sống với sự thật, với chân lý, bởi vì người chân thật không cần trí nhớ. Nếu chỉ nói sự thật, bạn không cần đến trí nhớ. Nhưng nếu nói dối, bạn phải luôn ghi nhớ, bởi vì bạn đã nói dối điều này với người này, điều kia với người khác, điều gì đó nữa với người khác nữa. Bạn phải phân loại và ghi nhớ những điều mình đã nói. Và bất cứ khi nào có câu hỏi nảy sinh về lời nói dối, bạn lại phải nói dối tiếp để nó thành một chuỗi. Bạn có thể là kẻ hèn nhát, sợ hãi, sẵn sàng từ bỏ, đầu hàng, là người không có chân giá trị, không tôn trọng sự hiện hữu của chính mình, hoặc bạn có thể trở nên không sợ hãi. Bạn có thể là người của đức tin, hoặc là linh hồn nổi loạn. Cho nên những người không muốn bạn trở thành kẻ nổi loạn, bởi vì sự nổi loạn của bạn sẽ đi ngược lại lợi ích của họ, cứ mãi thúc ép, nhồi nhét vào tâm trí bạn bằng giáo lý, và họ khiến bạn run rẩy tận sâu bên trong. Đó là quyền lực của họ, vì thế bất cứ ai quan tâm đến quyền lực, những người không muốn gì khác ngoài quyền lực, sử dụng rất nhiều giả thuyết về Thượng Đế. Một khi đã nghe được chân lý, bạn sẽ không thể nào quên. Một trong những phẩm chất của chân lý là bạn không cần phải nhớ đến nó. Nếu sợ Thượng Đế, bạn phải tuân theo mệnh lệnh và các điều răn của người, sách thiêng của người, hóa thân của người, bạn phải tuân theo người và các đại diện của người. Bạn phải từ bỏ ý nghĩ rằng Thượng Đế giúp bạn không sợ hãi. Bạn phải trải qua nỗi sợ và chấp nhận nó như một thực tại của con người. Không cần phải tháo chạy khỏi nó, những gì cần làm là đi sâu vào trong nó. Và bạn càng đi sâu, nỗi sợ sẽ càng vơi đi. Khi đã chạm đến đáy của nỗi sợ, bạn sẽ cười vang, không có gì phải sợ. Và khi nỗi sợ biến mất, sẽ có sự hồn nhiên. Sự hồn nhiên là sức mạnh, sự hồn nhiên là phép màu duy nhất. Từ sự hồn nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Từ sự hồn nhiên, bạn sẽ chỉ đơn giản là một người bình thường, hoàn toàn chấp nhận cái bình thường của mình và sống một cách vui vẻ, biết ơn toàn thể sự tồn tại. Sự tồn tại không ngừng tưới lên bạn nhiều đến mức việc cầu xin thêm điều gì đó khiến nó trở nên xấu xí. Những gì bạn đã nhận được, bạn cần phải biết ơn. Và điều tuyệt vời nhất là khi bạn biết ơn, sự tồn tại càng tưới lên bạn nhiều hơn nữa. Đó sẽ là một quy trình bất tận. Hãy đi vào nỗi sợ, lặng lẽ đi vào nó, để bạn có thể thấy được độ sâu của nó. Và đôi khi, nó không sâu đến thế. Có một câu chuyện như sau. Một người đi trong đêm trượt chân khỏi tảng đá, sợ rằng mình sẽ rơi xuống vực sâu hàng trăm mét. Anh ta nắm lấy một nhành cây vươn ra từ tảng đá. Trong đêm tối, tất cả những gì anh ta có thể nhìn thấy là vực thẳm không đáy. Người đó hét lên tiếng hét của anh ta vọng lại không ai nghe thấy. Hai tay lạnh cóng, anh ta bắt đầu mất sức, và khi mặt trời ló dạng, anh ta nhìn xuống và cười vang không có vực thẳm nào cả. Chỉ cách chưa đầy 2 mét bên dưới là một tảng đá. Hẳn anh ta đã có thể ngủ ngon giấc vì tảng đá ấy đủ lớn, nhưng cả đêm hôm qua chỉ toàn là ác mộng. Từ trải nghiệm của mình, tôi có thể nói với bạn nỗi sợ không sâu hơn 2 mét. Giờ là lúc bạn quyết định sẽ bám vào cành cây và biến cuộc sống thành ác mộng, hoặc là rời bỏ nhành cây và đứng trên đôi chân của mình. Không có gì phải sợ.